Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, cường đại hỏa diễm. Yachiru, tóc của ngươi lớn, có phải hay không hẳn là ghim lên đến, nhìn thấy tóc tai bù xùi Yachiru. Thất dạ không khỏi nói đều, không ta không cần. Ta thích cái này loại tóc rối bù cảm giác, Yachiru cự tuyệt nói, thật sự là một cái quật cường tiểu. Nhà đầu, bất quá về sau ngươi tổng sẽ cải biến, nhìn trước mắt Yachiru. Thất dạ không khỏi nói, cải biến. Ta sẽ không cải biến. Mục tiêu của ta liền là không ngừng tu luyện. Không ngừng mà mạnh lên, Yachiru một mặt kiên định nói, vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ trở thành một tên siêu cấp cường giả. Thất dạ nhìn lấy Yachiru không? Khỏi nói tại đánh bại 7 phiên đội đội trưởng về sau. Yachiru thực lực có thể nói đã đạt tới đội trưởng trình độ. Bất quá Yachiru vẫn không có đình chỉ khiêu chiến. Chỉ bất quá từ khiêu chiến phổ thông Shinigami thành viên biến thành khiêu chiến từng cái phiên đội. Đội trưởng phiên đội đội trưởng thực lực đều là cơ bản giống nhau. Đều là nắm giữ vạn giải người. Bởi vậy tại Yachiru điên cuồng khiêu chiến. Từng cái phiên đội đội trưởng lạc bại tại đem chỗ có phiên đội đội trưởng khiêu chiến một phen về. Sau, cuối cùng Yachiru đem mục tiêu nhắm ngay Yamamoto trung đoàn trưởng. Yamamoto trung đoàn trưởng. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Yachiru nắm lấy trường kiếm trong tay chỉ Yamamoto trung đoàn trưởng. Không khỏi nói, khiêu chiến ta. Nhìn thấy trước mắt cái tiểu nha đầu này. Yamamoto đội trưởng có chút ngoài ý muốn hỏi, không sai. Hiện tại toàn bộ phiên trong đội tất cả phiên đội đội trưởng ta đều đánh bại. Hiện tại chỉ còn lại ngươi cái này trung đoàn trưởng, Yachiru nhìn lấy Yamamoto trung đoàn trưởng. Không khỏi nói, không hổ là thất dạ đại nhân dạy bảo ra người. Tuổi còn nhỏ thế mà có được đội trưởng thực lực. Có hứng thú hay không đến Shinigami phiên đội liền là dựa theo thất dạ đại. Nhân mệnh lệnh thành lập, Yamamoto đội trưởng nhìn trước mắt Yachiru không khỏi nói Yamamoto đội. Trưởng hiện tại làm hết thầy cũng là vì Shinigami phiên đội. Thậm chí là thi hồn giới. Bây giờ thấy Yachiru có được cường đại như vậy lực lượng. Muốn đem nàng lôi kéo đến chết thần phiên trong đội hiện tại tử thần phiên đội mặc dù thành lập. Nhưng là hiện tại phiên trong đội cường giả thật sự là quá ít gia nhập Shinigami phiên đội sao? Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Ta có thể cân nhắc. Yachiru nghĩ nghĩ không khỏi nói tốt. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Yamamoto trung đoàn trưởng nắm trường kiếm của mình. Nhìn lấy Yachiru. Nhìn thấy Yamamoto đội trưởng xuất kiếm. Yachiru cũng đồng dạng là rút ra trường kiếm của mình. Hộ oanh tại hai người cầm kiếm trong nháy. Mát. Hai người thân thể bên trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Năng lượng to lớn hóa thành một cỗ cường đại linh áp hướng về bốn phía khuếch tán hai người cường. Đại linh áp va chạm, hóa thành một cỗ to lớn sóng xung kích tại toàn bộ thi hồn giới lắc lư. Tất cả Shinigami đều cảm thấy cái này hai cỗ năng lượng cường đại va chạm, cái này loại linh áp, thật là khủng khiếp linh áp. Đến cùng là ai linh áp? Đây là Yamamoto trung đoàn trưởng linh áp. Yamamoto trung đoàn trưởng đang cùng Yachiru chiến đấu, cảm nhận được bên này cường đại linh áp. Tất cả Shinigami toàn bộ hướng về hai người địa phương chiến đấu tiến đến. Nhưng là nơi này linh áp thật sự là quá cường đại linh áp va chạm để tất cả mọi người. Không cách nào tiếp cận. Chỉ có thể quan sát từ đằng xa, đây chính là trung đoàn trưởng cùng Yachiru hai người linh áp sao. Thật sự là quá sợ hãi, tất cả Shinigami toàn bộ kinh hồn táng đảm nhìn phía xa đang tiến hành. Linh áp đối kháng hai người, Yachiru. Không nghĩ tới ngươi linh áp thế mà cường đại như vậy, bất quá. Ngươi không có sử dụng chảm phách đao lực lượng. Thật sự có thể cùng ta đối kháng sao? Ta chảm phách đao lực lượng nhưng là phi thường cường đại. Nhìn thấy Yachiru nắm lấy đao trong tay. Không có chút nào vận dụng chảm phách đao lực lượng dự định. Yamamoto trung đoàn trưởng không khỏi nói ta không tín nhiệm chảm phách đao lực lượng. Ta chỉ tín nhiệm ta lực lượng của mình. Ra chiêu đi, Yachiru nhìn lấy nắm tay bên trong không có gì lạ trường kiếm. nhìn lấy Yamamoto trung đoàn trưởng đã dạng này, ta liền không khách khí, xin ra Banso, đều là hóa vạn vật. Lưu lưỡi đau như lửa, nương theo lấy Yamamoto trung đoàn trưởng dứt lời dưới. Trường kiếm trong tay của hắn giấy lên một mảnh hỏa diễm. Tại mảnh này hỏa diễm thăng đằng lúc thức dậy. Bốn phía nhiệt độ cũng bỗng nhiên tăng vọt tiếp chiêu A, hỏa diễm chảm, nắm tay bên trong hỏa. Diễm trường kiếm, Yamamoto đội trưởng hướng về Yachiru công tới. Một đạo hỏa diễm lưu quang từ trên bầu trời hiện lên, nhìn thấy công tới hỏa diễm lưu quang. Yachiru không sợ hãi chút nào. Đồng dạng là nắm lấy trường kiếm trong tay công tới, mặc dù Yachiru không có sử dụng trảm phách đao. Lực lượng, trong tay vẻn vẹn một cái bình thường trường kiếm. Nhưng là liền là cái này đem phổ thông trường kiếm lại bạo phát ra kiếm khí bén nhọn bạo tạc lăng. Lệ kiếm khí phá hủy dễ dàng bốn phía hỏa diễm đồng thời thế công không giảm nghênh đón lên núi bản. Công kích huyền rầm rầm rầm rất nhanh hai người chiến đấu bắt đầu. Trong lúc nhất thời nơi này hỏa diễm cùng kiếm khí vẩy ra. Thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh to lớn. Mỗi một lần bạo tạc qua đi. Nơi này đều sẽ có một cái hố sâu to lớn. Yamamoto trung đoàn trưởng trảm phách đao là hỏa diễm lực. Lượng. Hỏa diễm nóng rực có thể dễ dàng thiêu hủy hết thảy. Yachiru mặc dù không có trảm phách đao lực lượng, nhưng là cường đại trảm thuật lại hoàn toàn đền bù thiếu sót của nàng. Khiến nàng chiến đấu không chút nào rơi vào hạ phong, thật sự là cường đại trảm thuật. Nhưng trông như vẻn vẹn sử dụng bắt đầu giải lực lượng không cách nào đánh bại ngươi, nếu nói như vậy. Cũng chỉ dùng sử dụng vạn giải lực lượng, phát hiện vẻn vẹn sử dụng bắt đầu giải lực lượng không cách nào đánh bại Yachiru. Yamamoto trung đoàn trưởng lập tức sử dụng ra vạn giải lực lượng. Lý sao tốt, tàn lửa thái đao, càng thêm ngọn lửa cuồng bạo từ Yamamoto trung đoàn trưởng trường kiếm trong tay bên trên bạo phát đi ra. Cường đại hỏa diễm lực bắt đầu thiêu đốt lên bốn phía hết thảy, mà lại cái này cỗ hỏa diễm nhiệt độ cao hiện tại không chỉ là đang chiến đấu khu vực, mà là tại toàn bộ thi hồn giới bên trong khuếch tán xem ra. Toàn bộ thi hồn giới bên trong tất cả trình độ toàn bộ bị cái này cỗ nhiệt độ cao sấy khô. Tiếp ta một chiêu, húc nhật lưỡi đao, nắm nhiệt độ cao hỏa diễm trường kiếm. Yamamoto đội trưởng hướng về Yachiru chém tới cường đại hỏa diễm kiếm lưỡi đao phẳng phất bóp méo. Toàn bộ không gian đối mặt cái này loại công kích mãnh liệt. Yachiru cũng không sợ hãi chút nào. Đồng dạng là một kiếm nghênh đón tiếp lấy, nhưng là tại hai người công kích thời điểm đụng chạm. Yachiru trên mặt không khỏi biến đổi. Nhanh chóng tránh né sôi trào khắp trốn hỏa diễm từ trên trường kiếm bạo phát đi ra. Hướng về Yachiru công tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.